cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 620, chương 623, Phượng Hoàng Thành đánh dấu. Hồng Mông bản nguyên đạo thụ, có Phượng Hoàng Thành chủ chỉ huy, tự nhiên Vương Lập muốn đến đó, đều sẽ không có người ngăn cản. Hệ thống đánh dấu, tiến vào Phượng Lâu về sau, Vương Lập liền bắt đầu phân phó hệ thống đánh dấu. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, Bất Tử Minh Phượng, Bất Tử Minh Phượng, Hỗn Độn bản nguyên sinh vật, Đỉnh Phong hư không bất diệt, Hỗn Độn thập hung một trong, cùng Lệ Long thú nổi danh. Quả nhiên, Phượng Hoàng Thành so Hỗn Độn Thành cường đại hơn nhiều. Vừa đến đã đánh dấu một cái Đỉnh Phong hư không bất diệt khen thưởng. Vương Lập trong lòng giật mình, không nghĩ tới đánh dấu một cái Hỗn Độn thập hung. Trong lòng cũng âm thầm cao hứng. Dạng này, chính mình phương này liền có thêm một cái chiến lực mạnh mẽ. Nên do người nào kế thừa Bất Tử Minh Phượng rồi. Vương Lập trong lòng suy nghĩ nói. Hắn cũng không phải là trực tiếp đánh dấu một cái Bất Tử Minh Phượng, mà chính là cần tìm một người kế thừa, để hắn biến thành Bất Tử Minh Phượng. Cuối cùng, Vương Lập lựa chọn để Bạch Liên kế thừa. Vừa tốt, nàng tại bên cạnh mình. Vốn là, Bạch Liên loại này cấp thấp tồn tại, không có tư cách thành vi Vương Lập người hầu. Vương Lập chỉ là vì thuận lợi tiến vào Phượng Hoàng biệt viện. Đem nô dịch, Phượng Hoàng, người đi đem Bạch Liên gọi tới. Vương Lập phân phó nói. Rất nhanh, Bạch Liên bị gọi tới. Gặp qua chủ nhân, toàn thân áo trắng váy dài, vô cùng thanh thuần rung động lòng người Bạch Liên. Đối với Vương Lập hành lễ nói. Nàng là một gốc Bạch Liên hoa tu luyện thành hình. Sau đó, may mắn bị Phượng Hoàng Thành chủ thu làm thiếp thân tỷ nữ. Nhất phi trùng thiên, ta hiện tại cho ngươi một cái cơ duyên. Có thể trong nháy mắt thu hoạch được Đỉnh Phong hư không bất diệt thực lực. Có điều, ngươi đem biến thành Hỗn Độn bản nguyên sinh vật. Ngươi có bằng lòng tiếp nhận? Vương Lập dò hỏi, cái gì? Thu hoạch được Đỉnh Phong hư không bất diệt thực lực. Bạch Liên sợ ngây người. Đây chính là phóng nhãn toàn bộ Hỗn Độn hải, đều ở vào kim tự tháp Đỉnh Phong tồn tại. Cùng Phượng Hoàng Thành thành chủ đại nhân, một dạng vĩ đại tồn tại. Phượng Hoàng Thành chủ cũng sợ ngây người. Trong nháy mắt thu hoạch được Đỉnh Phong hư không bất diệt thực lực. Làm sao có thể? Coi như cao cao tại thượng vũ trụ chúa tể, cũng vô pháp làm đến nha. Mặc dù là Vương Lập người hầu, nhưng trong nội tâm nàng vẫn là cực kỳ không tin. Dù sao, cái này quá mức không thể tưởng tượng nổi. Chủ nhân, Bạch Liên nguyện ý, nỗ lực lại nhiều đại giới đều nguyện ý. Bạch Liên thì là muốn đều không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp đồng ý. Đối với thu hoạch được Đỉnh Phong hư không bất diệt lực lượng, không chỉ là Bạch Liên, bất luận cái gì sinh linh đều có thể điên cuồng trả bất cứ giá nào. Lại nói, Vương Lập là chủ nhân của nàng, chủ nhân mệnh lệnh, liền xem như chịu chết nàng đều nguyện ý. Tốt, ta hiện tại thì giúp ngươi trở thành Đỉnh Phong hư không bất diệt sinh linh. Vương Lập mỉm cười, đem ngón giữa điểm tại Bạch Liên trong suốt trên trán. Oanh, trong nháy mắt, Bạch Liên thế mà biến thành một đầu hình thể to lớn, toàn thân màu đen tử khí ngút trời khủng bố Phượng Hoàng. Cái này, đây không phải đã sớm vẫn lạc Bất Tử Minh Phượng sao? Ông trời ơi, chủ nhân thế mà để Bạch Liên biến thành Hỗn Độn thập hung một trong Bất Tử Minh Phượng. Cái này, quá khó mà tin nổi đi. Chủ nhân là làm được bằng cách nào? Phượng Hoàng Thành chủ chấn động vô cùng mà nhìn trước mắt to lớn màu đen Phượng Hoàng. Khó có thể tin, càng là rung động tại chủ nhân. Cái kia thật không thể tin thủ đoạn. Vương Lập nói ra, nhận chủ tại ta, đem là các ngươi cơ duyên to lớn. Ngươi không cần hâm mộ Bạch Liên, ta sẽ giúp ngươi trở thành vũ trụ chi chủ. Phượng Hoàng Thành chủ kích động liền vội vàng quỳ xuống đất. Đa tạ chủ nhân thương hại, Phượng Hoàng nhất định vĩnh thế đi theo ngươi. Nếu như là trước đó, nàng khẳng định không tin chủ nhân có năng lực để cho mình trở thành vũ trụ chi chủ. Dù sao, trở thành vũ trụ chi chủ hoàn toàn dựa vào cơ duyên của mình. Quản chi là vũ trụ chúa tể, nắm giữ vô số tư nguyên, cũng có thể trợ giúp người khác trở thành vũ trụ chi chủ. Có thể trở thành hay không vũ trụ chi chủ, hoàn toàn dựa vào mệnh, mà kiến thức chủ nhân khủng bố thủ đoạn về sau, coi như chủ nhân nói đem nàng trở thành vũ trụ chúa tể, nàng đều kiên định không thay đổi mà tin tưởng chủ nhân tồn tại, coi như đánh vỡ hết thảy thật không thể tin, đánh vỡ tất cả thường quy. Lúc này thời điểm, Bạch Liên theo Bất Tử Minh Phượng lại biến trở về Bạch Y thanh thuần nữ tử. Đa tạ chủ nhân tái tạo tri ân. Bạch Liên cảm thấy địa nhãn nước mắt đều chảy ra, phủ phục tại Vương Lập dưới chân, biểu đạt chính mình xuất phát từ nội tâm chỗ sâu nhất cảm tạ. Nàng nằm mơ cũng không dám nghĩ, chính mình có một ngày sẽ trở thành hư không bất diệt. Hơn nữa, còn là đỉnh phong hư không bất diệt. Hết thảy đều là chủ nhân cho mình. Sau này, vì chủ nhân, nàng có thể làm bất cứ chuyện gì. Tốt, mời đến đi, Vương Lập tư tốn nói. Đối với bọn nô bộc kích động như thế cảm tạ, hắn đã không cảm thấy kinh ngạc. Tuy nhiên Vương Lập nô dịch bọn họ, nhưng đối với bọn hắn tới nói, thật là cơ duyên to lớn. Có thể nói, Vương Lập là khắp thiên hạ tốt nhất chủ nhân. Không chỉ có giúp bọn nô bộc tăng lên điên cuồng thực lực, cho tới bây giờ không can dự nhân sinh của bọn hắn tự do. Những thứ này nô bộc, chỉ cần tại hắn có cần thời điểm, trước đến giúp đỡ chính mình là đủ. Điều kiện như vậy, nếu như Vương Lập công bố ra ngoài, sợ là người người đều muốn làm nô bộc của hắn. Những ngày tiếp theo, Vương Lập tiếp tục tại Phượng trong Hoàng Thành đánh dấu. Ngày thứ hai, chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, đỉnh phong hư không bất diệt thẻ. Lại có thể nhiều một tên đỉnh phong hư không bất diệt trợ lực. Vương Lập đại hỉ, lập tức đem đỉnh phong hư không bất diệt thẻ phát cho Cổ Linh Nhi. Tại tấn cấp đỉnh phong hư không bất diệt về sau, Cổ Linh Nhi lập tức tiến vào hỗn độn hải. Đến đây cùng Vương Lập tụ hợp. Ngày thứ ba, chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, vũ trụ hạt giống. Vũ trụ hạt giống có thể dựng dục ra một tòa bản mệnh vũ trụ, là trở thành vũ trụ chi chủ cần thiết điều kiện. Vương Lập cả người đều kích động. Vũ trụ hạt giống, vũ trụ chi chủ, hắn rốt cục có đột phá vũ trụ chi chủ phương hướng. Vương Lập đường kính đem vũ trụ hạt giống để vào ý thức của mình bên trong, làm ý thức của mình thông qua vũ trụ hạt giống hoàn toàn hóa thành một phương vũ trụ thời điểm. Như vậy, Vương Lập liền có thể tấn cấp vũ trụ chi chủ. Hắn hiện tại chỉ cần việc cần phải làm, cũng là cẩn thận từng ly từng tí che chở vũ trụ hạt giống, để nó nảy mầm trưởng thành là chân chính vũ trụ. Ngày thứ tư, chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, hồng mông bản nguyên chi khí. Hồng mông bản nguyên chi khí, đẳng cấp cao hơn nhiều hỗn độn bản nguyên chi khí thần bí đồ vật. Có thể rót vào bản mệnh vũ trụ bên trong, hình thành hồng mông vũ trụ. Hồng mông vũ trụ, hồng mông rốt cuộc là thứ gì? Vương Lập trong lòng càng là không hiểu. Chẳng lẽ hỗn độn phía trên chính là hồng mông? Hỗn độn vị diện, hồng mông vị diện, Vương Lập trong lòng suy đoán nói. Lập tức, Vương Lập đem hồng mông bản nguyên chi khí rót vào vũ trụ hạt giống bên trong. Khi lấy được hồng mông bản nguyên chi khí tưới tiêu, cái viên kia vũ trụ hạt giống thế mà thần kỳ nảy mầm. Nó đầu tiên trưởng thành là một viên đại thụ che trời, cành lá rậm rạp, tràn đầy kinh khủng uy áp. Hồng mông bản nguyên đạo thụ, Vương Lập thốt ra, sử xuất cây đại thụ này tên. Cái tên này từ nơi sâu xa thần kỳ xuất hiện ở trong đầu của hắn. Nhìn lấy hồng mông bản nguyên đạo thụ, Vương Lập trong lòng dâng lên một loại quỳ bái xúc động. Trong lòng chấn kinh, xem ra, cái này hồng mông bản nguyên đạo thụ không đơn giản a. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.